Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106. Chương 1106. Độc Trạch chi chủ. Ta là một cái yêu thích hòa bình người, thật không thích chém chém giết giết. Nếu như các ngươi có thể đem thần giáp cho ta, ta nguyện ý đem chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Bằng không thì, Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi rất có lòng tin. Một thân áo lục hạc trạch bán thần nói một tiếng, xem ra trên người ngươi tất nhiên nắm giữ lấy một kiện cường đại thần khí. Lấy cho tới ngươi mặt đối với chúng ta năm đại bán thần trong lòng đều không có nửa điểm bối rối. Đây cũng là ngươi không có sợ hãi đi theo cửu thủ lại tới đây nguyên nhân chỗ đi. Trên thực tế ta đúng là dự định cùng các ngươi tiến hành giao dịch. Bách Lý Thanh Phong nói. Giao dịch? Hạc Trạch bán thần bật cười một tiếng. Ngươi có chủ ý gì chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng rõ ràng. Nhất là cho đến bây giờ ngươi vẫn là một bộ tỉnh táo bộ dáng. Như vậy tiếp xuống, liền nhìn giữa chúng ta đến cùng ai thủ đoạn cao minh hơn một phần. Các ngươi thật không muốn giao ra thần giáp a? Thần giáp trên tay ta. Lúc này, cửu thủ bán thần từ trên thân đem quần áo đem ra. Đây là một kiện xấp xỉ tại kim sợi áo giống như đặc thù y giáp. Không có xương chi thần giáp như vậy toàn thân che phủ. Nhưng Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng một lát lại đủ để đánh giá ra. Cái này bộ thần giáp lực phòng ngự hoàn toàn không kém xương chi thần giáp. Âm âm, liền tại Bách Lý Thanh Phong nghĩ muốn lại nói cái gì lúc. Cái này phong cấm không gian trên trận pháp không? Tựa hồ có một tôn không biết tên quái vật khổng lồ vượt qua hư không? Âm mang mà đến. Cái này một không biết tên quái vật khổng lồ tại Bách Lý Thanh Phong cảm giác bên trong trình hình. Bầu dục, lớn nhất đường kính cũng không đến 3 cây số, mà tại nó thông qua một loại không biết tên thủ đoạn hiển hóa ra ngoài về sau. Một cỗ hạo đáng thần uy đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mang theo bọc lấy khiến người khó mà thở dốc uy áp. Liên tục không ngừng đánh thẳng vào mảnh này bị trận pháp phong cấm không gian. Cảm thụ được cỗ này thần uy hàng lâm, cửu thủ bán thần, hạc trạch bán thần, cùng còn lại ba đại bán thần ánh mắt đồng thời trở nên cuồng nhiệt. Là bệ hạ hàng lâm, cái này một cái cuối cùng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Bách Lý Thanh Phong cũng là ngẩng đầu nhìn vòng trời phía trên chỗ này đặc thù tồn tại. Thần quốc, đây là thần chủ cấp cường giả mới có thể có thần quốc. Thần chủ trên thực tế chính là chỉ loại kia không có chút thần thần vương. Mở ra thần quốc sau bọn hắn tương đương với nắm giữ một cái cỡ lớn hậu cần dự trữ căn cứ. Không chỉ có thể đủ đem chính mình thần chi ý chí cùng thần quốc ở trong thánh linh hòa làm một thể. Làm được tinh thần bất diệt, càng có thể đem xem như trạm trung truyền, không ngừng gánh chịu tín đồ tín ngưỡng chi lực, đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa vì bọn họ duy trì cường đại năng lượng. Nếu như đem một cái bình thường chân thần xem làm công kích 10, phòng ngự 10, tốc độ 10, sinh mệnh 100 cá thể, như vậy, thần chủ so với bọn họ mà nói, công kích, phòng ngự, phương diện tốc độ không có gì thay đổi, nhưng tính mạng của bọn hắn giá trị lại chí ít tăng vọt gấp 10. Đạt được trên 1000, mà bởi vì HP kinh người, bọn hắn thường thường có thể thi triển rất nhiều hy sinh tính mạng giá trị đổi lấy bộc phát cấm kỵ. Chi thuật, cả hai khác biệt ngược lại là có điểm cùng loại tại cấp 6 đại tông sư cùng cấp 7 lục địa chân. Tiên. Đây cũng là thần chủ chiến lược bao trùm tại chân thần phía trên nguyên nhân. Thần quốc a, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vùng không gian kia. Trong thần sắc tràn đầy ao ước, thần quốc thuộc về một loại đan xen hiện thực cùng trong hư ảo tồn tại. Nó có thể xem là một loại đặc thù tinh thần không gian. Lại hoặc là đại lượng tin tức tụ hợp thể, tại thần chủ cho phép tình huống bên dưới. tín đồ của bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua phương pháp đặc thù đem thần quốc từ mấy ngàn, thậm chí mấy vạn cây số bên ngoài triệu hoán đi ra. Thật giống như tin tức truyền thâu, dễ dàng liền có thể hoàn thành chuyển di. Mà bởi vì thần quốc loại này đặc thù bí ẩn tính cùng quỷ dị tính, khiến cho thần quốc rất khó bị phát giác cũng bị nhất cử phá hủy. Mà phá hủy không được thần quốc, một vị thần chủ liền không cần lo lắng sinh mệnh của mình nguy hiểm. Ha ha, ngươi cho rằng ta vì cái gì có nhiều như vậy thời gian rỗi cùng ngươi nói chuyện phiếm? Ta đã sớm đem việc này cáo chi vĩ đại Độc Trạch vua bệ hạ. Độc Trạch vua bệ hạ chính khống chế chính mình thần quốc vượt qua mà đến. Ta và ngươi lời thưa, chính là vì chờ đợi vĩ đại bệ hạ tự mình giá lâm một khắc. Ha ha, đảm nhiệm ngươi xảo trá như cáo, thậm chí có được vượt xa bình thường bán thần chiến lược lại như thế nào? Tại vĩ đại Độc Trạch chi chủ trước mặt, ngươi sở hữu dãy giụa cùng phản kháng đều chính là phí công. Hạc Trạch bán thần cảm thụ được Độc Trạch chi chủ hàng lâm hiển hóa hạo đáng thần uy, nhịn không được lộ ra thoải mái lâm ly cười to. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tự thần quốc bên trong bắn ra mà hạ, dần dần ngưng tụ ra thân hình tôn kia thân ảnh, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Bất quá loại này ngưng trọng kéo dài một lát, khi hắn nhìn thấy hiển hóa ra thân hình Độc Trạch chi chủ trên thân cái kia bộ chiến giáp về sau, trước mắt lại là thoáng phát sáng lên. Đây là mua một tặng một, chào hàng hoạt động a. Bán thần, Độc Trạch chi chủ thanh âm truyền tới, rõ ràng đều là đối với thần ý chí lực lượng vận dụng. Có thể vị thần chủ này thần chi ý chí bạo phát đi ra lực trùng kích lại làm cho Bách Lý Thanh Phong thần chi ý chí một trận chấn động. Cái loại cảm giác này thật giống như có người ở bên tai lớn âm thanh quát chói tai, chấn người sọ não đau nhức. Phụng dưỡng bản tọa, đây là ngươi duy nhất sinh lộ, nếu không chết. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn qua thân ảnh này, bị cướp lời kịch Độc Trạch chi chủ thoáng dừng lại, nhưng thanh âm uy nghiêm vẫn là truyền tới. Không tệ, cống hiến ra trên người ngươi hết thảy, đổi lấy bản tọa nhân từ, nếu không, tử vong chính là ngươi kết quả duy nhất. Vậy liền không có nói chuyện. Bách Lý Thanh Phong còn muốn tranh thủ một cái hòa bình giải quyết, nhưng vị này không tiếc đem thần quốc vận chuyển đến đây Độc Trạch chi chủ hiển nhiên không dự định cùng hắn tiếp tục hao tổn xuống dưới, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói vừa xong, hạo đãng thần uy tràn ngập, Độc Trạch chi chủ thân thể đột nhiên nhất biến, trực tiếp từ nhân loại hình thái biến thành ba đầu cự long hình thái. Cứ việc liền trên thể hình hắn không đạt được liệt diễm chi vương cấp độ, có thể vẫn có 3-40 mét to lớn, ba cái đầu lâu một người trong đó trực tiếp phun ra một cỗ kinh khủng khí đông hàn lưu. Hàn lưu chỗ qua, tựa hồ không ngớt khung đều phải vì thế mà đóng băng. Hơi lạnh, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp câu thông, chân ngã. Thân thể kết cấu cũng là theo sát lấy phát sinh biến hóa. Sinh mệnh hình thái cấp tốc hướng phía thái nhất lưu kim chuyển biến. Cùng lúc đó, tinh thần cảnh kích phát, thuộc về song nguyệt giới khủng bố lực trường thực hiện bên trên thân thể của hắn, cũng bị ngưng tụ thành một cái điểm, trong nháy mắt đem trong cơ thể hình khuyên từ trường kích hoạt. Liên tục không ngừng năng lượng tự hình khuyên từ trường bên trong chuyển vận đến trong thân thể của hắn, hóa là rực rỡ kim diễm phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, cùng vòm trời cái kia phiến phun ra mà hạ cấp đống hàn lưu đụng vào nhau. Thật mạnh, quả nhiên, cái này tiểu tử âm hiểm xảo trá, mặc hắn đa mưu túc trí, dụ khiến cho ta nhóm mắc lừa, cuối cùng cũng khó thoát bị bệ hạ chấn sát vận mệnh. Năm vị bán thần cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong thân bên trên phát ra bàng bạc năng lượng, đồng thời sắc mặt biến hóa. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi a. Bất quá, ngươi như lấy là dạng này liền có thể đối kháng được một tôn vĩ đại thần chủ. Vậy liền 10 phần sai. Độc Trạch chi chủ chân thân hiển hóa, đầu rồng bên trong hàn lưu tăng vọt. Phạm vi mấy chục cây số, thậm chí bởi vì là loại này cực đoan khí lưu ảnh hưởng hình thành mưa đá. Mà tại hàn khí trung ương, Bách Lý Thanh Phong trên thân sông lên trời không kim diễm cùng hàn khí không ngừng giao phong. Hình thành khủng bố hơi nước, cũng tại một giây sau bị ngưng kết thành băng tinh, liên tục không ngừng rơi xuống mà hạ. Cùng lúc đó, hắn mặt khác hai cái đầu sọ cũng là gào thét, đồng dạng phun ra khủng bố hàn lưu. Cái này hai cổ hàn lưu tựa hồ tránh đi Bách Lý Thanh Phong trên thân cái kia cỗ sông lên trời không kim diễm, trong khoảnh khắc liền muốn đem cả người hắn che phủ ở bên trong. Giống như chỉ dựa vào lấy hoàng kim thiên ma giải thể thuật phát ra nhiệt lượng không được chứ. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Ngay sau đó, hắn có chút uốn gối, hữu quyền nắm chặt, tại cái kia hai cổ hàn lưu sắp càn quét bên trong thân hình hắn sát na. Nhắm ngay vòm trời, đấm ra một quyền, bành, đánh nổ, Bách Lý Thanh Phong phía trước ngàn mét hư không liền phảng phất bị dẫn nổ một viên liệt dương. Từ hắn quyền kình ở trong phát tiết ra năng lượng thỏa thích thiêu đốt. Tản mát ra vô tận nhiệt lượng, màu trắng lóa hào quang làm cho rời khỏi một đoạn khoảng cách. Xa xa xem cuộc chiến cửu thủ, Hạc Trạch năm đại bán thần vì đó mù, con mắt thấy không rõ bất kỳ vật gì, cho tới Độc Trạch chi chủ phun phun ra ngoài hàn lưu. Càng là ở đây cỗ hừng hực hào quang chi hạ nháy mắt bốc hơi. Loại này năng lượng, Độc Trạch chi chủ đồng tử rụt lại. Ở đây loại cường quang hạ đã mất đi sở hữu thị giác, nhưng dựa vào cảm giác bén nhạy, hắn vẫn thứ nhất thời gian cảm nhận được Bách Lý Thanh Phong một quyền bên trong bạo phát đi ra uy lực to lớn. Đây cũng không phải là bán thần có khả năng nắm giữ lực lượng. Tôn thần này chủ giống giận, nhưng mà không chờ hắn tới kịp kích phát thần lực, hình thành mới hàn lưu. Tại hắn cảm giác bên trong tựa hồ có điện quang bắn ra. Ngay sau đó, Bách Lý Thanh Phong thân hình tựa hồ đụng nát hư không. Cảm giác bên trong đại khí, thậm chí là thế giới, bị hắn lấy không hạ tại gấp 10 vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng đánh vỡ. Ở đây loại tốc độ khủng khiếp hạ, đại khí bị xé nứt, đồng thời, thân hình của hắn đã giết đến hắn chân thân trước vài trăm mét. Sau đó, không được, quá nhanh, cảm giác được Bách Lý Thanh Phong nháy mắt giết đến trước người hắn, Độc Trạch chi chủ sợ hãi giống. Bước ra nhanh lùi lại, có thể sau một khắc, đánh tan hắn hàn lưu tập kích hừng hực lực lượng đã hàng lâm thân thể của hắn. Hắn trực giác cảm giác một cỗ cường đại đến đủ để đem bất luận cái gì vật chất ép thành yên phấn. Hóa là cho tàn năng lượng từ hắn trên người bộc phát. Hắn chút xuống vô số thần lực ngưng tụ mà thành chân thân cùng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên chế. Tạo thần giáp tại cỗ năng lượng này trước mặt, vẻn vẹn ngăn cản một lát liền bị oanh nhiên xé rách. Giống, Độc Trạch chi chủ một tiếng thống khổ gào thét. 3-40 mét thân thể phảng phất bị đánh tan trên trời. Còn lại một bộ nửa tàn thân thể tự hào quang sáng chói cùng liệt diễm ở trong sông lên trời không. Thẳng trốn thần quốc, cùng lúc đó, thần quốc ở trong đại lượng thần lực rủ xuống mà hạ. Rót vào hắn cái kia nửa tàn thân thể, không ngừng đem hắn thần khu chữa trị. Nhưng mà, không có chờ thân thể của hắn triệt để tái tạo. Một cái gạch men giống như đồ vật tự vô tận hào quang cùng liệt diễm ở trong dậm chân mà ra. Xanh thảm thiểm điện tại bên cạnh hắn vờn quanh. Lờ mờ bên trong, Độc Trạch chi chủ chỉ thấy rõ hắn tựa hồ lần nữa làm ra một cái gia quyền động tác. Sau đó, bành, vỡ nát, hắn cỗ này vốn là chưa triệt để chữa trị ba đầu cự long thần khu đã bị một cỗ hừng hực lực lượng cuồng bạo triệt để đánh thành phấn vụn. Ta thần khu, hừng ngực hào quang bên trong, Độc Trạch chi chủ thần chi ý chí phóng lên tận trời, trực tiếp đầu nhập vào thần quốc. Ngay sau đó, tòa này chừng gần 3 cây số to lớn thần quốc toàn bộ chấn động lên. Thần uy ngút trời, bên trong càng là truyền ra Độc Trạch chi chủ sung mãn phẫn nộ gầm rú. Bán thần, hủy ta thần khu, ngươi nên, ầm ầm, che lại liệt dương rực trắng quang huy, đem tòa này gần 3 cây số thần quốc triệt để thôn phệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.